Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Chương 334 từ bỏ. Canh 1, Vinh Tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm trên đài thiếu niên. Nhấp môi không nói, ta từ bỏ này một kỳ ca vương danh hiệu trải qua biến âm thanh âm quái quái. Người xem người chủ trì cùng khách quý lại đều nghe được rõ ràng. Xin thêm tái, người chủ trì trợn mắt há hốc mồm nhìn kia nói màu trắng thân ảnh. Thi đấu chưa từng có xuất hiện quá loại tình huống này. Yêu cầu dò hỏi một chút đạo diễn tổ ý kiến, ban bình luận khách quý nhóm cũng đều ngây ngẩn cả. Người, từ bỏ, từ từ, ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao? Lý Quân Na nói. Khách quý cùng người xem tầm mắt đều tập trung ở trên sân khấu cái kia yêu nhã tự phụ màu trắng thân. Ảnh thượng, con người mang theo tò mò. The King cầm microphone, đèn nhánh con người lóe lộng lẫy quang mang. Mặt nạ hạ khóe môi hơi hơi gợi lên. Trận này thi đấu ta thắng được quá khó coi, trận này thi đấu ta thắng được quá khó coi. Kiêu ngạo, tự phụ, là giờ khắc này mọi người đối The King ấn tượng đầu tiên. Từ The King cái này danh hiệu liền có thể nhìn ra tới hắn kiêu ngạo nhưng là lại không có nghĩ đến. Hắn sẽ như vậy kiêu ngạo, bởi vì thắng được quá khó coi, cho nên lựa chọn từ bỏ thắng cơ hội. Xin thêm tái, tới một hồi công bằng thi đấu. Kiêu ngạo, đây là mọi người đối The King đệ nhị ấn tượng. Hắn dùng có thuộc về chính mình kiêu ngạo. Hắn không cho phép chính mình thắng được như vậy chật vật. Cho nên hắn lựa chọn từ bỏ lần này cơ hội, thắng được quá khó coi. Xin thêm tái, cái này The King dùng như vậy kiêu ngạo nói che chở thuộc về hắn kiêu ngạo. Cũng cho mặt khác tuyển thủ cơ hội, bổ vị ca sĩ phố phường bình dân ánh mắt hơi lóe. Nhìn về phía The King ánh mắt mang lên thiện ý, hắn thừa nhận vừa rồi hắn xác thật rất bất mãn, nhưng là đương The King nói ra xin thêm tái kia một khác. Hắn minh bạch hắn kiêu ngạo, phòng nhìn người xem cùng khách quý con người cũng là hơi lóe. Sắc mặt như cũ âm trầm, lại đến một hồi công bằng thêm tái lại như thế nào? Hắn hoàn toàn có thể dùng phía trước hắn tập luyện quá ca khúc. Mà bọn họ căn bản không có luyện tập quá. The King liền dùng như vậy một câu đạt được người xem ca ngợi. Nhân khí khẳng định sẽ lại một lần bay lên. Phong nhấp môi. Con người quét về phía The King, dùng như vậy phương thức tới bắt được nhân khí, tâm cơ thật đúng là thâm a. Ban bình luận khách quý Giang Dịch hỏi tiếp nói, người biết người thượng một ca khúc chất lượng thực bình thường đi. The King gật gật đầu, vậy ngươi vì cái gì còn muốn? Giang Dịch nhíu mày, thư chừng màu trắng mặt nạ hạ khóe môi gợi lên, bởi vì tâm tình hào, thích hợp chơi trò chơi, người xem, ngoặc kép. Gì kịch bản chúng ta chính là bởi vì ngài nhất thời tâm tình hào. Khách quý, ngoặc kép, gì vừa mới sướng như vậy một đầu thương cảm ca chính là bởi vì đề mục là nghiêm túc ngươi liền. Thua, tưởng chơi chơi, người cùng người chi gian liền không thể thiếu điểm kịch bản nhiều điểm chân thành sao. Khương Tĩnh nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Tiền bối, người này cũng quá tùy hứng đi. Đặng Phục Linh nói. Thư Trừng gật gật đầu, phụ họa nói, ân, khách quý, ngoặc kép, người như vậy quá sẽ không nói chuyện phiếm ngươi tạo sao? Người xem, ngoặc kép, ở đây người xem lại một lần bị cái này mạch não thần kỳ The King thuyết phục. Thích nó người, cho rằng nàng cho nên có tùy hứng, kiêu ngạo, đường hoàng đều là cực kỳ đáng yêu. Không thích người của hắn có thể tìm ra một đống lớn hắc hắn lý do. Không tôn trọng cái này sân khấu, kiêu ngạo, tự phụ, tự đại, người chủ trì trở lại sân khấu, microphone đặt ở bên miệng, trải qua đạo diễn tổ quyết định, đồng ý The King đề nghị, The King, Phong, phố phường bình dân thêm tái một hồi, hết chương.